thiếu soái trở về. Chương 1328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1328. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói: "Không có lên nhầm, món ăn này là phó công tử phân phó phòng bếp của chúng tôi làm. Ngài ấy bảo chúng tôi bưng tới, nói là mời Tống tiểu thư cô ăn." "Phó công tử?" Tống Đình Đình đầy sương mù. "Ai vậy?" Nhân viên phục vụ chỉ về phía cách đó không xa, mỉm cười nói: "Chính là vị công tử mặc bộ đồ màu trắng kia. Ngài ấy là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn đảo mộng ảo chúng tôi, Phó Văn Bân." Tống Xính Đình nhíu mày, nhìn về phía nhân viên phục vụ, chỉ thấy cách đó không xa có một người đàn ông quý tộc mặc bộ đồ màu trắng, đang bưng một ly rượu vang trắng uống một mình. Phó Văn Bân nhìn thấy Tống Xính Đình nhìn anh ta, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, tà mị cười với Tống Đình Đình, sau đó hơi hơi giơ ly rượu lên, chào hỏi. "Nào." Tống Xính Đình càng nhíu mày. Cô lại nhìn thoáng qua con rùa cỏ hầm trên bàn ăn, nhát là nhìn thấy đầu con rùa, càng làm cho cô ghê tởm. Cô lạnh lùng nói với nhân viên phục vụ: "Tôi không biết anh ta, không cần anh ta mời khách. Món ăn này anh bưng đi cho tôi, nói với anh ta tự ăn đi." Người phục vụ nghe vậy có một chút bối rối. Trong khu vực này của đảo mộng ảo, có sân chơi lớn cho trẻ em, khách sạn, phố bar và trung tâm mua sắm lớn, mà tất cả các ngành công nghiệp trong khu vực đảo mộng ảo đều thuộc về tập đoàn đảo mộng ảo. Phó Văn Bân là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn đảo mộng ảo, chủ nhân tương lai của tập đoàn đảo mộng ảo. Nhân viên phục vụ là người làm công nho nhỏ trong một khách sạn của tập đoàn đảo mộng ảo, nào dám bưng đồ phó công tử đưa ra về. Lúc này Trần Ninh lạnh lùng nói: "Không nghe thấy lời của vợ tôi sao? Bảo anh lập tức bưng thứ này đi." Người phục vụ kiên trì nói: "Vâng vâng vâng, tôi sẽ bưng đi." Mà đúng lúc này, Phó Văn Bân đã bưng ly rượu, chậm chạp đi tới. Dáng người anh ta cao lớn, ngũ quan đoan chính, tuần ở đuôi lông mày, tà ở khóe mắt, thoạt nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác quý công tử tà mị cuồng quyền. Anh ta cười như không cười nói: "Chào, Tống tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi." Tống Xính Đình bình tĩnh nói: "Chúng ta hình như cũng không quen biết." Phó Văn Bân cười nói: "Ha ha, Tống tiểu thư thật sự là quý nhân hay quên. Năm ngoái, cô và tôi đều được đánh giá là top 10 chiến sĩ thi đua quốc gia. Chúng ta cùng nhau nhận giải thưởng ở thủ đô. Lúc ấy tôi từng chào hỏi cô, còn muốn mời cô ăn cơm. Đáng tiếc bị cô cự tuyệt." Tống Xính Đình nghe vậy nhíu mày, chợt nhớ ra, năm ngoái, cô đến thủ đô để tham dự đại hội khen ngợi chiến sĩ thi đua toàn quốc. Quả thật có một người như Phó Văn Bân. Lúc ấy quả thật Phó Văn Bân muốn mời cô ăn cơm. Nhưng cô ngoại trừ Trần Ninh ra, không bao giờ bắt tay người đàn ông khác, chứ đừng nói đến ăn cơm. Hơn nữa, ngay từ đầu, cô đã nhìn ra Phó Văn Bân là công tử nhà giàu, cho nên lúc ấy từ chối lời mời cơm của đối phương, sau đó rời đi. Chỉ là không nghĩ tới, thời gian một năm, vậy mà đụng phải ở chỗ này. Phó Văn Bân cười như không cười nói: "Ha ha, năm ngoái mời Tống tiểu thư ăn cơm, Tống tiểu thư không cho tôi cơ hội, tôi vẫn luôn lấy làm tiếc. Cho nên vừa rồi nhìn thấy Tống tiểu thư ở chỗ này ăn cơm, tôi vui mừng, vội vàng để cho phòng bếp làm một con rùa cỏ tôi yêu thích nhất, để nhân viên phục vụ bưng tới, mời Tống tiểu thư nếm thử." Cách chương.